Chuyện xảy ra bên này đã kinh động tới trưởng quầy. Đợi tiểu nhị trình bày lại sự việc. Gocchuyenaudio.com, từ đầu đến cuối một lần, sau đó trưởng quầy cũng sững sờ. Rồi hung tợn nhìn nửa bên mặt sưng vù của tiểu nhị thầm nghĩ. Nếu không nhờ có ngươi đã bị đánh thành như vậy, lão tử thật muốn tát thêm cho ngươi mấy tát, mau mau cho người đi báo với thành chủ, người của hai bên chúng ta đều không thể chài vào. Trưởng quầy vội vàng phân phó một tiếng, sau đó lạnh lùng nói với tiểu nhị. Về sau nhớ kỹ, không nên lấy mắt chó nhìn người. Lúc này, bên ngoài đột nhiên tiến vào một thiếu nữ, trưởng quầy tâm tình đang khó chịu cũng không ngẩng đầu lên nói. Bổn điếm đầy khách rồi. Hừ, một tiếng hừ lạnh làm cho trưởng quầy bừng tinh, vừa nhìn thấy người, hắn lập tức sửng sốt. Sau đó chạy nhanh từ bên trong đi ra, vừa cung kính, vừa làm ra vẻ bi thương nói. Tiểu công chúa, ngài như thế nào đến đây? Ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân nhờ. Cách chương.